Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 312, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm là hoàng đế, sao phải ăn thứ này? Cảnh Huy đế cảm thấy khuê nữ tiếp đãi ông ta không tận tâm. Thật khó hầu hạ, Sở Du Ninh chu môi lẩm bẩm, sau đó đi kéo một cây tre đến. Nhanh chóng dùng đao chẻ ra, làm cho người một ống cơm tre, lại thêm một bát canh gà tre. Được chưa, Cảnh Huy đế, cái ánh mắt cho rằng ông ta vô lý, không làm gì được nàng là sao? Ngươi làm đi, chấm muốn xem ngươi làm thế nào dùng tre để nấu cơm. Tre còn có thể nấu cơm, ý tưởng đâu ra thế không biết, không sợ cháy mất à? Cơm ống tre là món mà Bùi Diên Sơ cũng liệt kê vào thực đơn. Nếu muốn làm, nhà bếp có gạo ngâm sẵn từ trước. Sở Du Ninh lập tức làm cho Cảnh Huy đế xem. Nàng chẻ tre nhanh chuẩn gọn. Ống tre có người mang đi rửa sạch. Nàng chỉ cần cho nguyên liệu vào, sau đó nướng trên lửa. A Quy cũng chạy đến góp vui, tự mình làm mấy cái. Cảnh Huy đế thấy vậy càng cho rằng đây cũng là trò chơi của trẻ con. Chắc là thấy lương thực quá nhiều, có thể lấy ra chơi. Ngoài ra, Sở Du Ninh còn cho người làm lẩu. Nước lẩu cay thì dùng xương nai hầm, nước lẩu trong thì dùng nước luộc gà. Sáng nay, Thẩm Vô Cữu đã dẫn người đi săn một con nai về. Nhà bếp lại đặc biệt mua thêm thịt dê, thế là có thịt xiên. Lại cho người bắt mấy con cá tươi ngon xiên vào que sắt. Vậy là món mặn gần như đã xong. Món chay có nấm hương, ngô, rau, cà tím, tỏi tây, đậu đũa, những thứ có thể nướng đều xuất hiện trên bàn. Những nguyên liệu này dù là nướng hay nhúng lẩu đều được. Hoàn hảo, tuy nhiên, dù là ống tre hay gà ăn mày, Cảnh Huy đế nhìn thế nào cũng giống như đang chơi đồ hàng. Ống tre còn dễ nói, trực tiếp nướng trên lửa là được. Ông ta vẫn không tin con gà ăn mày bôi bùn đó có thể ăn được. Nhìn đã thấy không sạch rồi. Cuối cùng, Cảnh Huy đế ngồi một bên, cầm một cái cốc bằng ống tre. Trong cốc đựng nước trái cây, bên trong nhét một cọng sậy, dùng miệng hút một cái. Nước trái cây sẽ được hút lên qua ống sậy, cộng thêm bên cạnh còn có A Quy hút ủng ục. Ông ta có cảm giác như mình trở về lúc 3 tuổi. Cơm ống tre và gà ăn mày đều đã được đưa lên lửa. Chỉ cần cho người trông là được. Than ở bên giá nướng cũng vừa cháy lên. Trần Tử Thiện và những người khác đến trước giá nướng, lấy nguyên liệu mình thích từ trên bàn bày lên giá sắt. Bắt đầu nướng thành thạo, dầu vừa quét lên, than bên trong tiếp xúc với dầu, ngọn lửa bùng dữ dội, nhất thời khói lửa mịt mù. Cảnh Huy đế càng nhíu mày, những thứ đó nhìn thế nào cũng không giống đồ ăn được. Ngay cả thịt nướng đơn thuần cũng không như vậy. Rất nhanh, Cảnh Huy đế không chỉ nhíu mày nữa, ông ta còn bị sặc đến muốn khóc. Ông ta bịt mũi đi xa, gọi Thẩm Vô Cữu, Thẩm Vô Cữu, đó là thứ gì? Các ngươi đang làm gì vậy? Nếu không phải vì đây là địa bàn của khuê nữ, ông ta còn nghi ngờ đám người này muốn đầu độc mình. Thẩm Vô Cữu bảo Trình An đi bưng một chậu ớt đầy quả đến. Bệ hạ, chính là thứ này, đây không phải là phiên tiêu sao? Cảnh Huy đế kinh ngạc, ông ta biết quả của phiên tiêu này có độc. Chạm vào sẽ bị cay và đau, không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể cố chịu đợi cơn đau tự hết, đặc biệt không được để vào mắt, người Việt quốc cũng vì vậy mà ghét bỏ, còn dùng để ban thưởng cho sứ thần các nước đến cống nạp. Tuyên bố rằng đây là cây cảnh quý hiếm mang về từ nước ngoài. Bọn họ thực lực không đủ mạnh còn biết làm sao, chỉ có thể nhẫn nhịn mang về. Cách chương